Chương 223, thiếu mưa thân thiết. Quán đi nhờ, bình thường là chỉ người nào đó đem chính mình một thân công lực nội lực đấu khí, dường như có cái gì vật kỳ quái trà trộn tới, chuyển cho một người khác. Tính chất đặc biệt là, một người khác tốt nhất là nhân vật chính, bằng không loại đãi ngộ này, thì tương đương với là để phối hợp diễn linh cơm hộp phía trước cuối cùng phúc lợi. Chỉ bất quá, Trương Lương chưa bao giờ cho là mình là chủ giác, thế nhưng lúc này hắn cũng là cảm giác được sau lưng của mình truyền đến từng đợt kỳ nhiệt vô cùng cảm thụ, to lớn kia cảm giác nóng rực, thậm chí là để hắn cảm giác được chính mình cả người đều muốn đốt cảm giác. Bất quá, loại cảm giác này lại cũng không thư thái, thậm chí để Trương Lương cảm giác được xương của mình đều ở đây chịu đủ cháy đau đớn, thế nhưng nghĩ đến sau lưng mặc ra cự tử, Trương Lương vẫn là cắn răng tiếp nhận được này cổ thống khổ. Bên trong phòng mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn cự tử truyền công với Trương Lương, Tuyết Nữ cùng Đoan Mục Dung nhất là lo lắng, nhưng cũng cố đè ép không có xông lên trước. Nhìn Trương Lương cùng cự tử giáng dấp, hai nữ trong lòng chỉ có thể cố kềm chế muốn xông lên xung động, nhìn hai người, lo âu. Cao Tiệm Ly mặc dù lạnh nghiêm mặt, thế nhưng ánh mắt của nàng cũng là hết sức ưu sầu, chỉ là tâm tình của nàng càng thêm nội liễm, khiến người ta không dễ nhìn ra mà thôi. Cũng không biết qua bao lâu. Mãi cho đến Trương Lương cảm giác được thân thể của chính mình đều nhanh muốn phát hỏa thời điểm, cự tử bàn tay rốt cuộc ly khai phần lưng của hắn. Cự tử. Cảm giác được cự tử bàn tay ly khai, Trương Lương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng ngay sau đó, hắn cũng cảm giác được sau lưng cự tử đang chậm rãi ngã xuống, Trương Lương cả kinh, lập tức xoay người đỡ cự tử. Ta không sao. Nhìn trước mặt Trương Lương, mặc ra cự tử vui mừng xua tay một cái, để Trương Lương buông ra chính mình. Mới vừa rồi, hắn đem chính mình tất thân công lực đều chuyển cho Trương Lương, lúc này mặc ra cự tử có thể nói là trước nay chưa có suy yếu, chỉ là nhìn cái kia như tiểu tụy một dạng khuôn mặt, có thể nhìn ra. V-V-V-66COM nhìn mặc ra cự tử, Trương Lương trong lòng không biết là cảm giác gì, một nửa là chua xót, một nửa là bất đắc dĩ. Rất nhanh, mặc ra cự tử cũng đã bắt được Trương Lương tay, trầm thấp nói ra, ta chết sau đó. Trương Lương chính là mặc ra đời kế tiếp cự tử, các ngươi muốn thật tốt phụ tá hán. Trương Lương, Nguyệt Nhi nàng, liền giao cho ngươi chiếu cố. Đoan Mục Dung nghĩ tới Nguyệt Nhi, sắc mặt bất đắc dĩ, cũng là lại cảm khái hiện tại Nguyệt Nhi không có đứng ở chỗ này, bằng không, nàng sợ rằng lại tránh không khỏi một hồi thương tâm cùng khổ sở. Trương Lương nhìn trước mặt sắc mặt hư nhược khó có thể tưởng tượng mặc ra cự tử, trên mặt có một ít cảm khái, lúc trước thời điểm. Mặc ra cự tử chúng đại tư mệnh sáu hồn chỉ nguyên rủa, hắn có thể đủ nỗ lực duy trì được, ngoại trừ kinh người lực ý chí, còn có cái kia công lực thâm hậu ban chống đỡ hắn. Mà khi mặc ra cự tử lựa chọn đem các loại công lực đều chuyển cho Trương Lương sau đó, hắn cũng không có biện pháp lại ngăn cản cái kia sáu hồn chỉ nguyên rủa xâm nhập, chỉ là chốc lát thời gian, mặc ra cự tử gắng gượng nói xong nói, bàn tay vô lực rũ xuống, bên trong căn phòng mặc ra tất cả mọi người hiểu rõ ra. Đây là cự tử đã rời đi. Trong khoảng thời gian ngắn, mặt của mọi người trên đều là thê lương thần sắc, nhìn mặt kiếp trước máy móc diệt hết mặc ra cự tử, Trương Lương bên trên trong khoảng thời gian ngắn trinh nhiên. Thái tử Đan, coi như là đệ nhất nhân kiệt, tuy là Yến Vương có chút nhu nhược, thậm chí là bức bách Thái tử Đan lấy thân hy sinh cho Tổ quốc, thế nhưng Thái tử Đan đùa chiêu thức ấy ve sầu thoát xác, lừa chính mình thê nữ đồng thời, cũng lừa người trong thiên hạ này. Nhìn Thái tử Đan trước mặt mình qua đời, lúc này Trương Lương cũng là không biết mình phải nói chút gì mới tốt, nhìn mọi người, Trương Lương môi hơi mở ra, mở mịt, nhưng lại không biết mình là hay không phát ra thanh âm. Chết tiệt, Trương Lương lập tức phản ứng lại, đây là mới vừa rồi bị chuyển công lực di chứng, nếu là đổi thành thiên trả bực này không có công lực hải tử cũng không tính nơi nào, thế nhưng Trương Lương bản thân mình cũng có không nhỏ nội tình ở giả như mình không thể đủ thành công hóa giải cự tử chuyển cho mình công lực cỡ này thì sẽ không thế trợ giúp chính mình, ngược lại sẽ trở thành tích tụ chính mình trở ngại. Đang ở Trương Lương nghĩ tới đây thời điểm, trước mắt hắn tối sầm lại, chết ngất ở tại trên giường hẹp. Trương Lương quên mất, ở trước đó, hắn bụng sườn còn bị thương, tại dạng này tình huống bên dưới, giáng chống đỡ này bao lâu, còn cung ẩn bức đại chiến một hồi. Lại gắng gượng tiếp nhận rồi cự tử quán đi nhờ, tại dạng này chết tình huống bên dưới, Trương Lương vẫn có thể kiên trì không có ngã xuống, bản thân lì hệ nở là một cái kỳ tích. Ban đại sư đám người mới từ mất đi cự tử trong bi thương phục hồi tinh thần lại, liền thấy trước mặt hình dung có chút tiểu tụy Trương Lương ngã xuống, bọn họ liền vội vàng đem Trương Lương mang ra ngoài. Thiếu Mưa đám người đứng ở ngoài cửa chờ động tĩnh bên trong, cũng không biết Trương Lương đám người lúc nào sẽ đi tới, vừa lúc đó, bên trong phòng đống nhiên chuyển ra liên tiếp tiếng động. Phạm Tăng lập tức nhắc nhở Hạng Thiếu Vũ một câu, Thiếu Chủ, Trương Tiên Sinh bọn họ chắc là sắp đi ra. Thiếu Mưa lập tức quay đầu đi, quả nhiên, thấy được Mặc Gia rất nhiều thống lĩnh nối đuôi nhau ra, thế nhưng để Thiếu Vũ tâm bên trong căng thẳng chính là, đạo kia cao to thân ảnh lúc này lại là bị mọi người mang ra tới. Chuyện gì xảy ra Phạm Tăng cũng nhìn thấy sắc mặt trắng như tờ giấy Trương Lương, hắn hơi chút ngây người, bên cạnh Thiếu Mưa đã vội vàng đuổi kịp tới. Ôi chao, Thiếu Chủ Phạm Tăng sửng sốt một chút, vội vã lên tiếng gọi lại Thiếu Mưa. Thế nhưng cực kỳ đáng tiếc là, phản ứng của hắn thật sự là quá chậm, đến khi Phạm Tăng hô ra miệng thời điểm, Hạng Thiếu Vũ đã sắp chạy ra khỏi thật là xa. Nhìn Trương Lương trước mặt mình bị mọi người khiêng đi, lúc này Thiếu Mưa không biết mình trong lòng đang suy nghĩ gì, nàng chỉ biết, khi nàng nhìn thấy Trương Lương hôn mê bất tỉnh bị người mang ra thời điểm, nàng bước chân cũng đã nhanh tư tưởng một bước, dẫn đầu liền xông ra ngoài. Vì sao ở bên trong phòng sẽ té xỉu, ở bên trong đã trải qua cái gì may mắn, làm Thiếu Mưa chạy đến mọi người bên cạnh thời điểm, Cao Tiệm Ly đã ngăn cản nàng. Nhìn trước mặt Thiếu Mưa, Cao Tiệm Ly bên trên nhan sắc hơi hòa hoãn một cái, làm sao vậy Trương Lương, hắn làm sao vậy Thiếu Mưa thở hổn hển dừng bước, nhìn trước mặt Cao Tiệm Ly, lo lắng hỏi. Hắn ghé bất tỉnh, chúng ta đang đợi dùng cô nương khám và chữa bệnh, ngươi đã ở bên ngoài cùng nhau chờ đi. Cao Tiệm Ly nhìn Thiếu Mưa, con mắt màu xanh lam bên trong lướt qua một vẻ nghi hoặc, trực giác nói cho Cao Tiệm Ly, trước mặt Thiếu Mưa cùng Trương Lương quan hệ không giống bình thường.